Phong Thần Châu, chương 2467, chỉ cần xem diễn là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, hôm nay gặp lại, xem ra chúng ta rất có duyên. Trước Diễm Tế tự khẽ hừ nói. Đã như vậy thì bản nguyên cửu u cũng nên trả lại cho bổn tòa. Trả lại, Tần Ninh lắc đầu, xin lỗi, ta đã hòa làm một thể với bản nguyên. E là không thể trả lại. Vậy thì chết đi. Trước Diễm Tế tự bừng bừng sát khí. Lúc này, trong thông đạo, từng bóng người không ngừng đi ra. Các chiến sĩ luyện ngục ma mặc áo giáp. Hơi thở của cả đám đều cường đại. Cảnh giới niết bàn. Tiểu tử, hôm nay gặp lại. Xem ra chúng ta rất có duyên. Trước Diễm Tế tự khẽ hừ nói. Đã như vậy thì bản nguyên cửu u cũng nên trả lại cho bổn tòa. Trả lại, Tần Ninh lắc đầu, xin lỗi, ta đã hòa làm một thể với bản nguyên. E là không thể trả lại. Vậy thì chết đi. Trước Diễm Tế tự bừng bừng sát khí. Lúc này, trong thông đạo, từng bóng người không ngừng đi ra. Các chiến sĩ luyện ngục ma mặc áo giáp. Hơi thở của cả đám đều cường đại. Cảnh giới niết bàn, cảnh giới sinh tử, càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, nhóm người này không hề phân tán mà đứng yên ngay ngắn. Hiển nhiên là đã được huấn luyện. Tiểu tử, không phải vừa nãy ngươi rất kiêu ngạo sao? Giờ phút này, độc tu thánh sứ cười gằn nói. Muốn giết ta, ngươi có năng lực này sao? Hiện tại trong lòng độc tu thánh sứ rất hả hê. Không tồi. May mà ông ta đã phá vỡ phong ấn trong này, còn Uông Tồn Kiếm đi ngăn cản đám người kia. Ông ta không ngờ Tần Ninh lại có thể giết chết cảnh giới sinh tử lục kiếp như Uông Tồn Kiếm. Nhưng bây giờ cũng chẳng sao. Uông Tồn Kiếm chết thì chết. Thông đạo đã mở ra. Một nhóm quân đội luyện ngục ma tiến vào. Chắc chắn có thể phá vỡ lỗ hổng lần này. Nhiệm vụ của ông ta coi như đã hoàn thành. Không cần phải để ý những thứ này. Tiếp theo là vị cửu tế tự trước Diễm có cảnh giới sinh tử thất kiếp này. Chỉ cần đội quân mà trước Diễm mang đến. Trong mấy trăm người này có hơn trăm người là cảnh giới sinh tử. Dù Tần Ninh có lợi hại thì cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa, có vẻ Tần Ninh và trước Diễm tế tự này có ân oán không nhỏ. Vậy thì lại càng không cần ông ta phải quan tâm. Chỉ cần xem diễn là tốt rồi. Trên tay cầm kiếm u khô. Trong lòng độc tu thánh sứ đắc chí. Uông Tồn Kiếm đã chết. Cho dù cảnh giới sinh tử cửu kiếp nhìn thấy cũng sẽ thèm thuồng. Hơn nữa, nghe nói là năm đó U Vương sử dụng. Cách chương.